Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đối chiến Vương Kình Thương, Tà Linh Tông đại quân tiếp cận, cao thủ nhiều như mây, dưới mắt cho dù là một cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra song phương chiến lực cự đại chênh lệch. Một người là thiên, một người là địa, nhưng là giờ phút này, nhưng Ninh Giang nói, hắn một người, có thể chiến thiên quân vạn mã. Đây quả thực là người si nói mộng, tại chỗ vô số người, cũng cảm thấy Ninh Giang là điên, tốt một cái đỉnh thiên lập địa người, nhìn giờ phút này Ninh Giang. Bốn phương tám hướng một chút người trẻ tuổi, cảm xúc mênh mông, bọn họ cũng bị Ninh Giang những lời này lây, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, sinh lòng hướng tới, đối mặt với Tà Linh Tông hơn vạn cường địch, như cũ có thể giữ vững mặt không đổi sắc. Còn dám nói ra lấy một địch vạn mà nói, này là bực nào khí phách, đây quả thực bực bội thôn thiên địa, bế nghễ trời cao, nếu là ta mà nói, sợ rằng sẽ bị hù dọa ngay cả một câu nói cũng không nói ra đi. Khô Đao Tông Đoạn Lãnh Nhai cũng tới, mặt lộ vẻ cười khổ, Mặc Cả Mân Ni ta rốt cục hiểu, hắn vì sao có thể vượt qua chúng ta nhiều như vậy. Chỉ là loại này không sợ hãi hết thảy khí thế, liền xa xa không là chúng ta có thể so sánh, tại chỗ đông đảo kiêu ngạo thế hệ trẻ tuổi. Trong lòng cũng sinh ra một chút tôn kính, bất quá, nơi này nhiều người như vậy ý kiến, vừa làm sao có thể thống nhất. Hừ, người trẻ tuổi có nhiệt huyết là chuyện tốt, nhưng là cũng phải học được nhận rõ thực tế, như vậy đội hình, há là hắn một người có thể đối kháng. Nói ra lời như thế, quả thực buồn cười, nhiều hơn người âm thầm lắc đầu. Chỉ cảm thấy Ninh Giang là điên, câm miệng, là không phải buồn cười. Chúng ta rất nhanh liền sẽ biết, không dùng sớm như vậy có kết luận, có người hừ lạnh một tiếng. Này là một cái đối với Ninh Giang có hảo cảm võ giả. Vô luận như thế nào, Ninh Giang dám khiêu chiến Tà Linh Tông dũng khí ở nơi đâu? Ngươi có tư cách gì đi cười nhạo? Chỉ thấy Huyết Nha phu nhân trên mặt lộ ra nồng đậm khinh thường. Nàng không phải là không có ý kiến cuồng vọng người, nhưng là giống như Ninh Giang như vậy, nàng cuộc đời này lần đầu tiên nhìn thấy, coi như là Thiên Kiếm Tông cái kia kiếm vương thể ở nơi này, cũng không dám nói ra muốn lấy một địch vạn những lời như vậy đi. Muốn lấy một địch vạn? Xem trước một chút làm sao ngươi theo Vương Kình Thương trong tay sống sót đi, Huyết Nha phu nhân. Lạnh lùng nói, theo nàng thanh âm, ở nàng bên cạnh, Tinh Kiếm Tông Tông chủ Vương Kình Thương một bước bước ra. Hắn ánh mắt bén nhọn như đao, trong đó là thao thiên nộ hỏa, tựa như muốn đem Ninh Giang thiên đao vạn quả một loại. Ở đi tới Thanh Châu, hướng nơi này chạy tới lúc. Hắn mới biết mình tông môn đã bị Ninh Giang đạp diệt. Như vậy tin dữ, để cho hắn bực bội tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Giang, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Ngươi dám diệt ta Tinh Kiếm Tông. Ta liền giết sạch ba đại tông môn người. Sẽ đem ngươi nhốt lại. Hủy bỏ tu vi, ngày đêm hành hạ. Muốn ngươi sống không bằng chết Tinh Kiếm Tông. Đây là hắn từ lúc sanh ra tâm huyết. Nhưng bởi vì Ninh Giang mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như thế nào không hận, nghe được hắn mà nói. Rất nhiều người cũng sinh lòng lạnh lẽo. Bọn họ biết, vị này Thanh Châu duy nhất địa vũ cảnh cường giả. Chân chính giận, Vương Kình Thương, ngươi hận ta lúc trước, có nghĩ tới hay không? Đây hết thảy tất cả đều là ngươi Tinh Kiếm Tông tự tìm. Này liền là nhóm các ngươi muốn giết ta thật nhiều. Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt. Phảng phất là từ phía trên đi lên, ra tay đi, này Tinh Kiếm Tông, đúng là ngươi quy túc. Ha ha ha ha, chuyện cười, ngươi chính là một cái hóa thần cảnh, có thể làm khó dễ được ta. Vương Kình Thương cười một tiếng dài, bàn tay một chào, trong phút chốc, Ninh Giang phương viên trăm trượng phạm vi nước mưa toàn bộ dừng lại đọng lại. Thời gian tựa như cấm một loại, lĩnh vực lực. Địa vũ cảnh cường giả sở dĩ cường đại, ngay tại ở bọn họ nắm giữ lĩnh vực vừa ra, chính là bất diệt cảnh cũng muốn bị trấn áp, ta lĩnh vực lực ngươi cũng phá không được, ngươi còn muốn giết ta. Vương Kình Thương cười lạnh liên tục, Ninh Giang không nói gì, cũng không phải hắn không muốn nói, mà là nói không nên lời. Lĩnh vực lực đưa ngươi toàn thân che lại, hắn liền giống bị nhìn không thấy tới khối băng bao vây giống nhau. Ngay cả động ngón tay cũng làm không được, nhanh như vậy liền kết thúc sao? Thổi chúng lợi hại, nói gì có thể địch thiên quân vạn mã, kết quả một hiệp liền kết thúc, thật là buồn cười, rất nhiều người mắt lộ ra thất vọng. Bọn họ lần này tới đây, là hy vọng có thể thấy một cuộc thế lực ngang nhau đặc sắc đại chiến. Mà không phải loại này nghiền ép, gì, đột nhiên, mọi người thanh âm im bặt mà dừng. Tinh kiếm tông ở trung tâm, một đạo bén nhọn kiếm khí đột nhiên bạo phát, ngất trời mà lên, răng rắc lĩnh vực bị chém vỡ. Ninh Giang khôi phục tự do. Chuyện gì xảy ra? Vương Kình Thương kinh ngạc nhìn dưới đất. Hắn mơ hồ cảm giác được, một cỗ đáng sợ kiếm thế đang không ngừng kéo lên. Vương Kình Thương, đây là ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ, Ninh Giang ánh mắt rực rỡ. Ngươi đang ở đây Tinh Kiếm Tông bố trí những thứ kia kiếm trận. Trẻ con buồn cười, quả thực là tiểu hài tử chơi đồ vật, ta liền để ngươi biết một chút về, cái gì mới là chân chính kiếm trận. Dứt lời, Ninh Giang song trưởng chợt hợp lại. Vạn kiếm quy tông, lên, to lớn thanh âm tựa như tiếng sấm liên tục loại vang triệt thiên vũ. Tùy theo, kinh khủng kiếm khí giống như chất chứa hồi lâu núi lửa ầm ầm bạo phát. Suy kéo, từng tiếng kiếm minh phát ra bén nhọn âm tiếu. 500 chuôi linh kiếm giống như tia chớp một loại, ngất trời mà lên, di động hiện tại Ninh Giang sau lưng. Sau đó, từ nơi này 500 thanh kiếm trong, một đạo kiếm khí phân hóa đi ra ngoài. Nhất phần 2, 2 phần 4, 4 phần Tamani cho đến. Một vạn kiếm khí, thí, giờ khắc này, toàn trường đông đảo võ giả khinh thường. Vào lúc này tất cả đều hóa thành hít một hơi lãnh khí thanh âm ni thì ra. Đây chính là hắn lá bài tẩy sao. Người này, còn là một cái tinh thông trận pháp người. Huyền phù ở Ninh Giang sau lưng hơn vạn kiếm khí. Như vậy thủ đoạn ở rất nhiều người xem ra, giống như thần minh một loại, bất khả tư nghị. Vô số người mặt lộ vẻ hoảng sợ, bực này tráng quan cảnh tượng, cả đời khó quên, người này khó giải quyết. Huyết Nha phu nhân khinh thường thần sắc biến đổi. Cao mày, vạn kiếm quy tông, để cho chúng ta biết một chút về hắn uy lực đi, Nguyệt Văn Phú ba người mặt lộ vẻ mong đợi. Mà lúc này, Vương Kình Thương nhìn Huyền Phù ở Ninh Giang sau lưng kiếm trận. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, bực này trận pháp oai. Là hắn bình sinh mới thấy, kiếm trận loại này đồ vật, hắn cũng có dùng đọc lướt qua, có thể hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm trận, còn chưa đủ để Ninh Giang một cái kiếm trận một phần Chamani, Vương Kình Thương. Ta dùng cái này kiếm trận, gặp một lần ngươi kiếm đạo, lại xem ngươi kiếm đạo thông thiên, chính là ta kiếm trận vô địch. Ninh Giang từng chữ phun ra, tâm niệm vừa động, đi, phần Phật, đại phong khởi. Đây là kiếm khí gào thét trong lúc, nhấc lên cuồng phong, túc túc 1000 đạo kiếm khí phi đi ra ngoài. Mỗi một đạo kiếm khí, đều có thương tổn được hóa thần cảnh cường giả uy năng. Mà lên 1000 đạo kiếm khí ngưng tụ ở chung một chỗ. Coi như là bất diệt cảnh, cũng có thể một kích diệt sát. Kiếm trận lực, cuối cùng là ngoại lực. Ta Vương Kình Thương tung hoành cả đời. Phá ngươi này kiếm trận, lại có gì khó? Thương, một tiếng kiếm minh, bảo kiếm xuất vỏ, kiếm dài 3 thước 7 tấc, toàn thân lóe ra ánh sao. Đây là tinh thần Kiếm-ni, nghe nói kiếm này luyện chế. Vận dụng một khối chân quý hiếm thấy thiên ngoại vẫn thạch. Bằng vào kiếm này, Vương Kình Thương không biết giết nhiều ít cường địch, không biết đến tột cùng là Vương Kình. Thương kiếm đạo có thể thắng. Chính là Ninh Giang kiếm trận càng hơn một bậc, mọi người trái tim tất cả đều hăm hở. Hết chương.